Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Ác Quỷ Triệu Chi Rừng Rậm Oan Hồn. Tiếng mưa rơi giọt giọt tí tách đánh vào đỉnh, đêm đã khuya, tất cả mọi người lâm vào ngủ say, tối đen đêm, có người ở ồ ồ thở dốc, từng bước một trầm trọng cước bộ trên mặt đất ấn ra dấu vết. Mọi người ngủ càng trầm, chìm vào cửu viễn quá khứ, như là cái ác mộng. Thì Ngô ngưng mi, lại phát hiện chính mình thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Động cũng động không được, nàng mím môi, bình tĩnh đi xuống, ngưng thần lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Kéo kẹt, có người thải thang lầu bằng gỗ lên lầu. Một đôi cháy đen chân nhiễm đầy nước bùn, chân chủ nhân tiếng thở dốc càng ồ ồ. Ngoặc kép, cũ kỹ môn phát ra nha toan thanh âm ni trong phòng hai chương giường. Thì Ngô ngủ ở bên trong kia trương, phòng quán tiến vào, bên tai tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, tiếng hít thở cũng càng ngày càng gần, dưới giường truyền đến vật thể hoạt động thanh âm, thì Ngô một điểm cuộn tròn khởi ngón tay, một chút lạnh lẽo trèo lên cổ chân, theo cổ chân triền một vòng, chậm rãi đi hướng cẳng chân, làn da nhịn không được nhảy lên một tầng da gà, là ngươi. Thô ca lại khàn khàn thanh âm ni ầm vang, nhất đạo lôi điện tránh qua, ngắn ngủi chiếu sáng phòng ở, thì Ngô mạnh mở mắt ra, chính chính chống lại trên đầu phương xem xuống dưới nhân, một cái cháy đen trụi lùi đầu, hai cái đại đại hốc mắt xem nàng, một cái chớp mắt qua đi phòng ở lại lâm vào hắc ám ni nàng xem nàng tiếp tục hỏi. Là ngươi, triệu hồi ta, thì Ngô cuộn tròn nhanh thủ. Lại buông ra, lại cuộn tròn nhanh, nắm lấy chăn, đang muốn mê đầu ném qua. A, tia chớp hạ, Trần Phương ánh mắt trừng đại đại, lui ở đầu giường xem một thân cháy đen quỷ. Tròng trắng mắt vừa lật, đầu lệch qua trên gối đầu, triệt để hôn mê bất tỉnh. Chăn mông đi qua, lại trống rỗng đánh rơi thượng, thì Ngô một chút ngồi dậy. Trong phòng lại cái gì đều không có, cẳng chân thượng một mảnh bóng loáng. Dường như vừa rồi chính là nàng ảo giác, Quan Dũng hai người uống say, mơ mơ màng màng trở lại dưới lầu trong phòng nằm xuống. Nhất ngủ liền đến nửa đêm monster tiếng sấm tiếng mưa rơi dày đặc một mảnh. Theo trong thôn các gia các hộ xuất ra vài cái bóng đen. Lui đầu cung yêu vào nhị tổ ra riêng mở ra môn. Đụng đến Quan Dũng hai người ngủ nhi, vài người không rên một tiếng. Cực có ăn ý lặng lẽ đẩy cửa mà vào, hai người triển khai trong tay bao tải, liền tia chớp thường thường ánh sáng, cọ đến Quan Dũng hàn dân trước giường, hai người đều ngủ gắt gao, mấy người chi bao tải, mặt khác hai người một người nâng một đầu, nâng Quan Dũng sẽ hướng bao tải lý tác, meo, một tiếng sắc nhọn meo kêu, cùng với lại nhất đạo thiểm điện, Hắc Miêu đứng ở đầu giường. Hoài đầu lẳng lặng xê monster hai người thủ run lên, a, đi theo là trên đầu một tiếng nữ nhân thê thảm tiếng thét chói tai. Mấy người cảm thấy nhảy dựng, đi, quyết định thật nhanh, đem bao tải hướng trong lòng nhất xùy, khắc hai người đem Quan Dũng ném xuống đất, đoàn người mạo hiểm mưa to chạy đi nhị tổ ra ra. Thì Ngô mặt mày trầm xuống, đi chân trần xuống đất vài bước chạy đi phòng ở. Chống lầu hai lan can xem trong bóng đêm vài cái mơ hồ bóng người đi xa. Quả nhiên có vấn đề. Hồi tưởng vừa mới nhìn đến gì đó. Kia rõ ràng là một cái bị thiêu chết nhân. Ác ma, sơn thần, chẳng lẽ người kia là hiến tế? Nàng xoay người phải về ốc. Tia chớp xẹt qua, theo mặt đất dấu vết. Một chuỗi nhì bùn dấu chân kéo dài đến rẽ ngoặt chỗ. Cái kia cháy đen bóng người. Mặc một thân bạch y, đứng lại đối diện núi rừng dưới tàng cây, một chút cùng nàng vẫy tay, thì Ngô dừng một lát, quyết đoán hồi ốc mặc hai, đem gối đầu giả mạo chính mình dùng chăn cái thượng, đem tiểu mộc giống cất vào chữ vật cách, mặc vào phương tiện hành động liên thân áo mưa, cẩn thận mang theo môn, trong bóng đêm lăng không không tiếng động tự lầu hai nhảy xuống, quay đầu thấy lầu một cổng to vò đại khai. Nàng ngẩn người, đi vào thừa dịp lôi quang nhìn lên, là Quan Dũng hai người phòng ở, nhân tiện bang hai người đến cửa, thì Ngô cũng không quay đầu lại ra sân, nàng hoàn toàn dung nhập hắc ám, bên tai thường thường nghe thấy mỗ gia truyền đến tiếng khóc. Không có ngoại lệ, tất cả đều là nữ nhân. Bỗng nhiên nàng dừng lại, nghiêng người tránh ở tường hạ. Nhị ca, động làm, nếu không lại đi xem đi. Trong bóng đêm một thanh niên nam nhân thanh âm nhi, đi cái rắm. Chớ chọc nhân hoài nghi, kia nữ nhân đột nhiên thét chói tai. Vị tất không phải phát hiện ta, chính là không biết là tình huống gì, một người khác nói. Như quả thật là như vậy, kia rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng quên đi. Dù sao các nàng cũng trốn không thoát đi, các nàng mới đến ngày đầu tiên. Như thế nào cũng phải đợi lát nữa hai ngày, chờ kết cục đã định lại nói, mà ta xem các nàng như vậy cấp. Chỉ sợ chờ không xong hai ngày, thực đến khi đó lại dùng cường cũng không muộn, kia hai nam. Nhân sẽ không cần để lại đi, đêm nay thật tốt cơ hội a, sẽ không nên túng, đương thời trực tiếp đem bọn họ mang đi ném tới sơn hạ. Liên thần không biết quỷ không hay, ngươi hiện tại nói này đó có dám dùng. Chạy đều chạy, cho nên nói đại gia lại hồi đi xem đi a, ta cảm thấy không thích hợp. Lúc ấy các ngươi nghe thấy mèo kêu sao? Ta không chỉ có nghe thấy được, ta còn thấy đâu, cho nên ta cảm thấy, lúc này có chút không đối. Chúng ta trong thôn miêu, đều bị giết sạch rồi đi. Không nên miêu, không chắc là trong sơn lâm dã này nọ đâu. Tóm lại, đêm nay trước không động thủ, ngày mai hỏi một chút các nàng lại nói, mọi người nói xong liền theo trong phòng ra sân. Đều tự trở về nhà, thì Ngu Ẩn từ một nơi bí mật gần đó xem. Sáu cái nhân, nàng đột nhiên nhớ tới, nơi này nữ nhân rất ít, nàng nhìn thấy, cơ hồ đều là nam nhân, cận có mấy người phụ nhân đều đến trung niên, không có một người tuổi còn trẻ nữ hài. Không. Cũng không có một cái mười mấy tuổi hoặc là càng tiểu nhân nam hài. Thôn này tử lý không có tiểu hài tử. Đáy lòng đã tầng tầng nghi ngờ. Thì Ngu bước nhanh hướng trên núi đi. Nàng vốn số liệu đã là vô cùng tốt. Cho nên rất nhanh đi đến nữ quỷ vẫy tay địa phương. Lau một phen trên mặt mưa. Híp mắt nhìn quanh một vòng. Này không là bọn họ đường lúc đến sao? Rừng rậm cách đó không xa nữ quỷ xuất hiện. Mặc bạch y cùng nàng tiếp tục vẫy tay, thì Ngu dừng một chút, lập tức theo đi lên, nhất quỷ một người một trước một sau, rất nhanh thì Ngu đi tới ban ngày bàn thờ bang, chết đi hắc miêu thi thể còn tại kia, nữ quỷ điểm điểm không chỗ kia một khối, thì Ngu xuất ra tiểu mộc giống, đem còn trở về, nữ quỷ phiêu hướng bàn thờ mặt sau, đứng lại xa xa xem nàng, thì Ngu đi qua, nhìn nhìn dưới chân thổ. Tuy rằng tận lực bị che giấu qua, nhưng nàng vẫn là nhìn ra, đây là bay qua, theo chữ vật cách xuất ra công cụ, thì Ngu nhìn thoáng qua nữ quỷ, vùi đầu khai lấy, rất nhanh một cái cháy đen thủ lộ xuất ra, thì Ngu tiếp tục lấy, nữ quỷ hoàn chỉnh xác chết xuất hiện, nhưng này còn chưa có hoàn, nữ quỷ đứng lại khác một thân cây hạ, thì Ngu lại lấy, thẳng đến đào ra vẻn vẹn ngũ cổ thi thể tài bò qua. Nàng hơi hơi thở hổn hển khẩu khí, ánh mắt liền ngọn đèn đánh giá thi thể, tổng cảm thấy không thích hợp, này đó thi thể cho nàng cảm giác là lạ, nàng đem các nàng đôi ở cùng nhau, xuất hồ ý liêu, cơ hồ thân cao nhất trí, khung xương lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm, liên trên đầu răng nanh đều giống nhau như đúc, nhưng chưa cho nàng bao nhiêu quan sát thời gian, nữ quỷ ngăn ở nàng trước mặt. Nâng tay chỉ hướng về phía đường nhỏ cuối, thì Ngu nhìn nhìn thi thể, vẫn là đứng lên lựa chọn đi theo nàng đi, nàng dọc theo đường nhỏ đi được một đoạn, đi đến ban ngày mấy người hạ trại địa phương, không phát hiện mặt đất có dấu vết, tuy rằng có chút kỳ quái, khả trời mưa lớn như vậy, xung điệu dấu vết cũng khó miễn, nữ quỷ cũng không có ngừng, còn tại luôn luôn đi phía trước, nàng cũng chỉ hảo đi theo. Cũng may nàng cước trình nhanh, ở thâm sơn bên trong đại khái đi rồi 2-3 giờ sau. Thì Ngu dừng lại, nàng ánh mắt dần dần dẫn theo một chút bất khả tư nghị. Xem kia tứ đỉnh lều trại, này là bọn hắn bốn người lều trại, vì sao hội ở chỗ này? Thì Ngu tiến lên, kia đỉnh màu lam lều trại là nàng không biết tự bản thân một khắc khẩn trương là cái gì. chậm rãi xê dịch đi qua, rút ra chùy thủ đang muốn phân ra lều trại. Hơi hơi một thanh âm vang lên, lều trại theo bên trong kéo ra. Nàng mở to hai mắt, là nàng, trong lều trại là Thi Ngu, trong môn ngoài cửa hai người, lại dường như là một mặt gương. Thi Ngu trước tiên động sát ý, ngươi hiện tại chỉ mở ra phúc phận, ta mở ra diệt sinh, cái kia Thi Ngu thần sắc lãnh đạm nói. Như là sớm có đoán trước, không cần như vậy lo lắng, chúng ta không phải một cái quãng thời gian, giờ khắc này càng không có thân ở một cái không gian. Này chính là một lần tất nhiên trọng điệp, nơi này nhìn như là luân hồi, nhưng chỉ là không gian lừa gạt, ngươi chỉ để ý đi theo nàng làm là được, nhớ kỹ, ngày mai liền mang theo ba người kia rời đi kia, bất luận dùng gì phương pháp, tương lai ngươi, cũng chính là hiện tại ta, còn có thể trở về. Nói xong, cái kia Thi Ngu kéo lên lều trại, Thi Ngu lui về phía sau vài bước. Xem trước mắt tứ đỉnh lều chạy chậm rãi biến mất, nơi này lại khôi phục không có một bóng người hoàn cảnh. Nàng hiện tại đầu óc có chút loạn, lần đầu tiên sửa sang không rõ sự tình trạng thái. Đây là cái gì ý tứ? Lúc này thời gian hỗn loạn, vẫn là nói, đó là một tuần hoàn nhiệm vụ. Không gian lừa gạt, trọng điệp, đây là tương lai nàng đến hiện tại nàng trước mặt. Đột nhiên một chút, nàng nhớ tới đan nhân nhiệm vụ đặt ra, nhiệm vụ một khi thất bại, là sẽ bị vây khốn luôn luôn luân hồi, nàng là thất bại sao? Nữ quỷ lẳng lặng đứng, thấy nàng đứng lên, có thế này lại xoay người, phiêu trở về rừng rậm mà ni Thi Ngu trở lại nàng thi thể kia. Dựa theo nàng phân phó bế nhất cổ thi thể, đi theo nàng đi đến một chỗ vách núi, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua. Toàn bộ vách núi huyền phù đều là nhân mạt, bất quá rất nhanh chúng nó liền biến mất ở nhai khâu chung. Lại là nhân diện xa, vách núi hạ là một mảnh nặng nề phiếm hồng sương mù. Mặc dù là như vậy mưa đêm, ngọn đèn chiếu đi qua, vẫn là có thể nhìn ra sắc thái. Nữ quỷ hướng về nàng chậm rãi khom người, Thi Ngu kỳ quái, ngươi không phải có thể nói sao? Nữ quỷ thẳng đứng dậy. Tay trái chỉ mộ cái phương hướng lại chỉ chính mình. Lắc lắc đầu, ngón tay phải chỉ chính mình, so với một căn ngón trỏ. Gật đầu, Thi Ngu không biết, nàng không nói cái gì nữa. Chính là vẫy vẫy tay. Trong lòng thi thể vừa động, lập tức nhảy xuống vách núi. Nàng tiến lên một bước, thi thể đã tiêu thất. Nhân diện xa theo từ phía dũng mãnh tiến ra. Vây quanh nàng bình tĩnh xem cũng không động. Thi Ngu nhìn bầu trời, thời gian không nhiều lắm, nàng lui về phía sau hai bước, dứt khoát xoay người rời đi, không kịp đi xử lý bị đào ra tứ cổ thi thể. Nàng bước nhanh trở về thôn, đem trên người áo mưa cởi, sở hữu gì đó đều cất vào chữ vật cách, nằm lên giường, từ từ nhắm hai mắt bắt đầu ngủ. Rất kỳ quái, nơi này rất kỳ quái, nhân diện xa kỳ quái, nữ quỷ rất kỳ quái. Thi thể rất kỳ quái, toàn bộ thôn rất kỳ quái, liên chính nàng, đều xuất hiện một cái khác, chữ vật cách dịch tình Mộc Oa Nhi thành mảnh nhỏ, Thi Vũ cũng một chút bị bệnh, cả người giống như mệnh đều đã đánh mất bán điều, Lạc Yếm Thành cũng đang mưa, hắn nằm ở cửa sổ hạ, nắm chặt trong tay hòm, sao, thế nào, sửa lại, nàng không chết, thông qua không gian trọng điệp lỗ hổng. Hơn nữa ngươi để nửa cái mạng, nàng mở ra năng lực đổi thành phúc phận, hộ tống nữ chủ kịp thời thanh tỉnh sợ quá chạy mất ác quỷ. Nàng còn sống, nhiệm vụ này rõ ràng là B cấp. Bọn họ treo đầu dê bán thịt chó. Những người đó đến cùng muốn thế nào? Đem ta tỉ tỉ làm cái gì? Muốn cho nàng tử nhất định phải tử sao? Thi Vũ luôn luôn ôn hòa hiền hậu. Lại động thực giận, người kia để ý là sống lại hắn nữ nhi, khả thê tử của hắn nhóm, để ý là hắn sinh mệnh cho nên đâu, ta tỉ tỉ tự thành vật hy sinh, ta không thể cho phép nó phát sinh, đừng nói nửa cái mạng, nhất chỉnh cái mạng, ta đều phải nàng còn sống. Thi Vũ tái nhợt mặt phiếm lãnh ý. Người kia làm đối lý sự, hắn thiếu tỉ tỉ ngươi, cho nên, hắn ở thật lâu phía trước có một tiên đoán. Cũng có thể nói là nguyền rủa, một ngày nào đó, hắn hội chết trong tay nàng, làm nàng trưởng thành đến A cấp thời điểm, người kia rất có khả năng sẽ chết, trong hòm nhân nhẹ giọng nói. Ta sẽ không nhường nàng tử, ta còn chưa có chết, nàng sẽ không phải chết. Hắn sở dĩ trở thành chữa khỏi quan, là vì nàng A, uống xong một giọt hứa nguyện tuyền. Hắn nhất tưởng muốn lớn lên khả để bảo vệ nàng, nhị muốn trở thành có thể vĩnh viễn không nhường nàng bị thương nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới điểm thứ hai nhường hắn biến thành một cái chữa khỏi giả. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.